Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 58, cô họ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Á, hôm nay là chủ nhật, có muốn đi nơi nào không? Mộ Dung Lăng Phong một thân trang phục hiu nhàn từ trên lầu đi xuống. Đi nơi nào? Kỳ thật đi nơi nào với cậu mà nói đều như nhau, chỉ cần có ba ba bồi bên người, nơi đó đều tràn ngập ánh nắng tươi sáng. Đương nhiên những lời này cậu cũng không thể nói cho ba ba nghe. Ba ba đi nơi nào cũng được, Từ Trạch Á nhu thuận nói. Thời tiết hôm nay không tồi, không bằng chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Mộ Dung Lăng Phong đề nghị, tắm suối nước nóng, tuy rằng cậu mới chỉ nghe nói qua, hình như tắm rất thoải mái, nếu có thể thật đúng là muốn đi cảm thụ một lần, đi cùng ba ba lại càng tốt hơn, chính là, có phải lõa thể không a? như vậy chẳng phải là, cái kia ba ba tắm suối nước nóng có phải hay không? Từ Trạch Á còn chưa nói xong, di động Mộ Dung Lăng Phong liền vang lên, anh ý bảo Từ Trạch Á đợi một lát liền nghe điện thoại. Từ Trạch Á nhưng lại thấy khá may mắn cậu nói còn dứt lời, bằng không, đã có thể, thấy Mộ Dung Lăng Phong vẫn nghe điện thoại, Từ Trạch Á rót một cốc nước uống một hơi cạn sạch để giảm bớt khô nóng trên mặt. Tiểu Á thực xin lỗi, công ty có việc gấp, ba ba phải đi một chuyến, còn ở nhà chờ ba ba rất nhanh sẽ trở về. Mộ Dung Lăng Phong vội vàng lên lầu thay quần áo bước ra ngoài. Không sao đâu, ba ba. Đối bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nói tuy rằng trong lòng có chút mất mát nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật phải lọa thân tắm suối nước nóng, hơn nữa cùng ba ba một chỗ có phải rất xấu hổ hay không, nghĩ chuyện này mặt cậu không khỏi lại đỏ lên. Lão gia, Vương Trung đi tới gọi, Vương Thúc, ba ba tới công ty rồi. Nga, vừa rồi lão gia gia gọi điện thoại tới nói em họ của lão gia Âu Dương tiểu thư sắp tới đây, vốn ta định nói cho lão gia nhưng nhất thời quên mất. Vương Thúc, ba ba một lát nữa sẽ trở về. Cũng tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Vương Thúc, em họ ba ba muốn ở lại đây sao? Gọi lão Vương lại, Từ Trạch Á hỏi, tổng cảm giác người cô họ đến đúng lúc này có điểm. Hình như nói là muốn ở lại một thời gian. Nga, ta đây đi chuẩn bị. Quản gia hướng đi lên lầu. Muốn ở lại một thời gian. Cùng ba ba đã quen chỉ có hai người, đột nhiên có thêm một người có phải sẽ có điểm không được tự nhiên hay không? Không biết cô họ là người như thế nào? Có thể hay không rất dễ gần? Cộc cộc, cộc cộc, nghe tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, Từ Trạch Á đứng lên đi ra cửa nhìn, chỉ thấy một nữ tử ăn mặc thời thượng, đeo kính râm mang theo hành lý đơn giản đứng đó, Từ Trạch Á nghĩ nữ tử này chắc chắn là cô họ đi. Xin hỏi nơi này là Mộ Dung gia sao? Nữ tử đi vào phòng khách tháo kính xuống, ánh mắt nũng nịu hỏi. Đúng vậy, Từ Trạch Á lắp bắp nói, vốn tưởng rằng cô họ là một nữ nhân thành thục nhưng thế nào lại là chị gái trẻ trung xinh đẹp này? Nhà anh họ từ bao giờ lại có đứa nhỏ lớn thế này? Chẳng lẽ là con riêng của anh họ? Đánh giá Từ Trạch Á, Âu Dương Hồng không hề băn khoăn nói. Cái kia cô là cô họ đi, hoan nghênh cô. Nếu là em họ của ba ba, Từ Trạch Á không thể lãnh đạm, tuy rằng người cô họ này nói chuyện không quá dễ nghe nhưng vì mặt mũi của ba ba cậu vẫn là nhịn. Cô họ, tôi già như vậy sao? Âu Dương Hồng lập tức thét chói tai lại hung ác nhìn Từ Trạch Á như nhìn một con ruồi bọ sáu đầu. Không có, thực xin lỗi. Từ Trạch Á không được tự nhiên đứng đấy, ngồi không xong mà đứng cũng không được. Nói mau, cậu là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Hồng không khách khí ngồi xuống sofa nhìn Từ Trạch Á hỏi, nhìn đứa nhỏ này hẳn là không giống con của anh họ, nhưng vì sao lại ở trong nhà của anh họ? Cô ta lần này đến đây chính là muốn cùng anh họ kết hôn, nếu anh họ có đứa con lớn như thế này, vậy chẳng phải cô ta trẻ như vậy đã là mẹ rồi sao? Hơn nữa lại là con của người khác, cô ta mới không muốn. Con là, bị Âu Dương Hồng cố chấp hỏi như vậy, Từ Trạch Á nhất thời hoang mang lo sợ, dù sao cậu là danh phù kỳ thực với nơi này không có liên quan gì, càng chưa nói tới có thể đúng lý hợp tình. BBLNMACN 59, 60 đăng bởi Admin. Cách chương.